Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 822, thứ không đáng tin nhất trên đời là tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những nữ nhân trong cung, nàng cũng có thể đoán được người trong lòng Hoàng Huynh là ai. Chi tiết này Đờ Si nhắc sau nên bạn giải thích luôn. Phòng trường hợp MN chưa đoán Đờ Si ngay. Tức là Hướng Quân tìm những cô gái có tướng mạo bộ dạng giống Lộ Nhi nạp vào cung. Tại sao, Lộ Nhi, cô luôn luôn được người yêu mến như vậy sao? Nghĩ đến bọn họ bây giờ đang rất hạnh phúc. Nàng hận không thể đến đó hung hăng xé nát. Lộ Nhi, ta sẽ không bỏ qua cho cô. Ta không cam lòng, không cam lòng. Văn văn, thanh âm có chút vui mừng khiến nàng dừng bước. Thanh âm này rất quen thuộc, bởi vì ở chỗ này, người gọi nàng là Văn Văn không nhiều lắm, trừ nam nhân đáng ghét kia. Người ngẩng đầu lên vừa muốn mắng to, bên tai chợt truyền đến một thanh âm ngọt ngào vui vẻ. Tướng công, vị này là, trong lòng công chúa run lên. Tướng công, hắn đã thành hôn sao? Ngước mắt tìm kiếm. Chỉ thấy một nữ tử cực kỳ dịu dàng đứng phía sau hắn. Trong ngực còn ôm gì đó. Hẳn là một đứa nhỏ. Đây là, công chúa kinh ngạc nhìn hắn. 5 năm trước, Lệ Thương thay Hiên Vương bái đường cùng mình. Hắn biết Hiên Vương không muốn lấy nàng. Thời điểm nàng có dũng khí rời khỏi vương phủ. Hắn đã từng không ngừng đối tốt với nàng. Chỉ thiếu chút nữa là nói thích nàng. Nhưng nàng không thích hắn. Cho dù hai người họ đã chân chính bái đường thì thế nào? Nàng là phi tử của Hiên Vương. Nên hai người họ cũng không phải là vợ chồng. Đây là nương tử của ta. Tiểu Điệp, nàng cứ trở về trước đi. Lát nữa ta sẽ về. Bảo Tiểu Điệp về. Lệ Thương khổ sở cười nói. Sao nàng lại trở lại? Văn văn, đã lâu không gặp. Nàng có khỏe không? 3 năm không thấy. Cuộc sống trôi qua thực vui vẻ. Hắn đã là trượng phu của người khác. Hai người sóng vai đi. Hẳn là cho tới bây giờ cũng chưa từng bình tĩnh như vậy. Huynh thành thân rồi. Chân mày công chúa nhếch lên. Nam nhân này quả nhiên không đáng tin. Mới 3 năm mà thôi. Hắn đã thành hôn còn có hài tử. Cách chương.